Dễ quý trời cho, chương 1309, góc truyện audio.com, chương 1309, trời có hiện tượng khác lạ nói lời tạm biệt với chú Mã vốn nghĩ sẽ cứ ở nơi này đợi 3 ngày, cho đến khi Lâm Thanh Diện xuất hiện mới rời đi cùng Lâm Thanh Diện. Nhưng Lâm Thanh Diện kiên trì bảo chú Mã về trước, vì thế ông cũng không kiên trì nữa. Lần đầu tới sa mạc lúc bắt đầu Lâm Thanh Diện vẫn chưa quen lắm, bây giờ, được chú Mã hộ tống tới đây, Lâm Thanh Diện tin rằng dựa vào thực lực của mình con đường trở về của anh chắc không quá khó. Lâm Thanh Diện chỉ đeo một chiếc ba lô và một chiếc kính râm, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đang mọc ở đằng xa, đi về phía đó. Dựa theo bản đồ mà người phụ trách đã đưa anh trước đó, phía trước chắc chính là con đường tới bí cảnh rồi. Lâm Thanh Diện biết rất rõ mình không đi sai, đôi nam nữ kia ở ngay. Trước mặt là một cao thủ hóa cảnh, lần này bọn họ tới đây chắc chắn cũng vì chuyện bí cảnh. Tuy phía trước là mặt đất bằng phẳng, nhưng mặt trời không ngừng lên cao, nhiệt độ cũng dần dần tăng cao. May mà Lâm Thanh Diện đã chuẩn bị nước nhưng lúc này, đôi nam nữ phía đối diện lại thê thảm hơn nhiều. Môi bọn họ khô cong, bước đi cũng không nhanh như lúc mới bắt đầu nữa. Anh, chúng ta còn bao lâu nữa mới tới thế? Cô gái hỏi, nam thanh niên kia rút ra một thứ trông giống như bản đồ, rồi nói, theo như trên này nói chắc là ở đây rồi, nhưng con đường này nhìn có vẻ như không có điểm dừng vậy. Anh, hay là chúng ta trở về đi, em thật sự sợ mình sẽ chết ở sa mạc. Cô gái nói, không, em họ à, em nghe anh, chúng ta đã tới đây rồi, đừng quên mục đích của chúng ta, nghe nói nếu có thể phục được quả thánh đó thì thực lực có thể trực tiếp tăng lên, hơn nữa chúng ta đã đến đây rồi, hôm nay là ngày bí cảnh mở ra, nếu bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta phải đợi hơn 10 năm nữa đó. Nam thanh niên nói, cô gái nhíu mày, nhưng cũng không từ chối. Cũng phải, người tu hành thực lực vi tôn, một thứ có thể khiến thực lực trực tiếp tăng cao, người bình thường sao có thể từ chối được. Lâm Thanh Diện đi theo phía sau, cuộc nói chuyện của bọn họ truyền vào tai Lâm Thanh Diện, nhưng Lâm Thanh Diện cũng lười lải nhải với bọn họ. Anh xem tên này xem, anh ta đi theo phía sau chúng ta, xem ra cũng muốn đi tới bí cảnh. Cô gái chỉ vào Lâm Thanh Diện ở phía sau. Nam thanh niên gật đầu, ánh mắt tàn độc, tên này, trước đó còn dám ra tay với chúng ta, em họ, nếu anh ta thật sự cùng chúng ta đi vào bí cảnh, chúng ta buộc phải nghĩ cách không thể để tên này cướp quả thánh đi được. Vâng, chắc chắn, rồi, em cũng thấy tên này rất đáng ghét. Cô gái nói, nhưng sau đó, cô ta nhìn sa mạc mênh mông vô biên trước mắt, lập tức cảm thấy cũng không biết rốt cuộc bí cảnh này ở đâu, nên tìm thế nào. Lúc này Lâm Thanh Diện cũng có chút nghỉ hoặc tấm bản đồ người phụ trách đưa cho anh viết rất rõ ràng, bí cảnh chính là ở nơi này. Nhưng nơi này nhìn không thấy điểm đầu, bốn phương tám hướng ngoại trừ sa mạc thì còn có vài tảng đá cao chót vót, Lâm Thanh Diện nhất thời do dự, chẳng lẽ định vị trên bản đồ sai rồi sao? Nhưng rất nhanh, một cơn cuồng phong ập tới, Lâm Thanh Diện đánh bay suy nghĩ này. Trận cuồng phong này lướt qua Lâm Thanh Diện và đôi nam nữ ở phía trước thổi bay đống cát vàng dưới mặt đất. Anh họ anh nhìn xem, cô gái chỉ xuống dưới đất, Lâm Thanh Diện cũng nhìn qua phía đó.